Vũ Hậu Thanh Thần, chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng quá chói mắt, giống như ánh nắng ban mai buổi sáng. Cho dù là rất nhiều năm sau, Tống Khinh Trầm cũng có thể nhớ rõ cảnh tượng lúc này. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đồng phục học sinh được treo ở khuỷu tay, lắc lư trong làn gió nhẹ nhàng. Không khí nóng bốc lên để lại một lớp mồ hôi mỏng trên làn da trắng lạnh lẽo của anh. Anh không di chuyển, cơ thể cao gầy, lười biếng dựa vào cánh cửa ở biên giới tối tăm và ánh sáng. Cười thờ ơ, chỉ là ánh mắt mỏng lạnh, giống như tiết sơn tùng bách đón gió mà đứng, nhạt nhẽo hòa vào cốt cách, lại giống như khu rừng rậm tăm tối. Lười biếng gãi gãi chặn ở cửa, vây hai người là cô và Khương Triệt. Chu Trì Vọng, cổ họng bị chặn lại. Tống Khinh Trầm nhếch khóe môi. Một lúc lâu sau mới tìm được thanh âm của mình. Muốn nói chuyện, lại bị Khương Triệt bên cạnh giành trước. Ý nghĩ này của cậu đủ âm u, xấu xa quá đó. Khương Triệt nheo mắt cười. Khoanh tay ôm ngực, dùng ngón tay búng một chút vào bức vẽ. Yo, em mơ thanh trống rỗng, không cho người khác vào. Nếu không cho cô ấy xem, không biết trong đó ẩn giấu cái gì. Anh ta cười thoải mái. Bề ngoài thoạt nhìn phong khinh vân đạm, trong lòng cũng rất xấu xa. Mỗi ngày cùng Tống Khinh Trầm ở cùng một chỗ, lại chỉ muốn lột ét ạch quần áo của cô ấy. Biểu tình của Chu Trì Vọng vẫn không thay đổi, như không có bí mật nào bị phơi bày trước mặt. Thậm chí mơ hồ nhếch môi, nhìn về phía Tống Khinh Trầm. Em mờ thanh trầm thấp như chuông và trống vang lên. Trong khoảng thời gian này, anh một mực suy nghĩ, làm sao có thể cho em biết, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định để sau kỳ thi đại học. Ánh mắt anh chuyển động, bên trong cất giấu một số màu sắc lúc sáng lúc tối, giống như lưu ly châu, đem hình ảnh cô xoay quanh trong đó. Anh nói, bây giờ em biết rồi, đây là tấm vải che mặt cuối cùng của dục niệm, anh đắm chìm trong đó. Lại lấy tư thái làm bạn giữ khoảng cách với cô. Rất nhiều lần trong giấc mộng tỉnh lại, sau đó lại tự mình chịu đựng. Cô luôn ngây thơ như vậy, mở to đôi mắt ướt nhèo không biết làm sao. Một lúc lâu sau mới từ nặn ra mấy thanh âm lẩm bẩm. Chúng ta trở về đi, nơi này rất rất nóng. Trong phòng máy sấy làm cho u ám, khô nóng. Trong lòng Tống Khinh Trầm rất loạn, cảm xúc không thể nói ra đang lan ra khắp người. Khiếp sợ có, kinh hoàng cũng có. Cách tốt nhất là suy nghĩ cẩn thận một chút. Tống Khinh Trầm cũng không có nhiều thời gian suy tư. Lát nữa cô còn muốn trở về điên cuồng học thuộc lòng. Cô không phải thiên tài không cần học cũng giỏi. Khương Triệt liếc cô, sự tình chính là như vậy. Tiếp nhận hay không toàn bộ tùy cậu. Tôi chỉ dẫn cậu đến xem chân tướng. Có một số việc cậu có quyền biết. Tống Khinh Trầm cúi đầu, im lặng, cô đi với Khương Triệt, Chu Trì Vọng không ngăn cản, vẫn khoanh tay như trước, lười biếng dựa vào mép khung cửa, hai chân thon dài dựa vào vạch kéo dài bên cửa, chỉ là khi nhìn vào tầm mắt cô ánh mắt rất nhạt. Tống Khinh Trầm, khi cô sắp bước ra khỏi khung cửa, Chu Trì Vọng kêu cô lại, cô quay lại và bình tĩnh nhìn, chỉ là trong lúc hoảng hốt. Hình ảnh anh bỗng hiện lên trong đầu, khi đại diện của học sinh lên sân khấu để phát biểu, trình diễn đọc rap trước trường học, lúc ngồi chơi piano trong phòng riêng của họ, còn có bộ dáng làm cho cô ấn tượng nhất, bộ dáng ở trường bắn trúng ngay hồng tâm, từng mảnh ghép giống như tờ giấy bay vào trong đầu, chúng rời rạc tạo thành Chu Trì Vọng mà Tống Khinh Trầm quen biết. Anh ưu tú trong sáng lạnh lùng. Không có chuyện gì làm không được, cũng không có thứ gì muốn làm. Nhìn như vô dục vô cầu nhưng lại sáng chói mắt. Nó giống như vầng sáng mặt trời. Tống Khinh Trầm lại nhớ tới một căn phòng nhỏ trên lầu 2, vốn là phòng trông trẻ, lại bị đổi thành phòng để bằng khen của anh. Cô đã từng may mắn đi vào chiêm ngưỡng. Giấy khen vàng son đỏ chất đầy một căn phòng, chiếc cúp lớn nhỏ cũng không còn chỗ bày được. Tống Khinh Trầm chỉ cảm thấy ngực buồn bực, vừa nghẹn vừa uất, lời nói cũng không nói nên lời. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Em bỏ qua rất nhiều lần, Giọng nói của cô khan khan. Đây là lần cuối cùng. Trước khi anh chưa xác định được đáp án. Không nên tới gần em một bước. Ở mọi ngóc ngách hoặc ở sân gió thổi vào ban đêm. Phòng nước nóng hổi. Rừng cây mát mẻ và tối tăm. Các lớp học bỏ hoang trống rỗng. Trong mơ. Dáng người cô gái uyển chuyển. Biểu tình mơ hồ hoặc rõ ràng. Đều lắc đầu với anh. Lại cười với anh nói những lời ngây thơ nhất. Hôm nay hẹn đi trượt sân thể dục. Ngày mai dẫn đi xem lễ hoa. Những góc tối không ai để ý kia. Đều có dấu vết anh và cô lưu lại. Sau đó, nóng thức dậy và bước vào một ngày mới. Giống như trong mộng, Tống Khinh Trầm vẫn sẽ cười với anh. Cũng ngây thơ và chỉ có ngây thơ. Những người bị mắc kẹt trong ham mơ. Uốn mơ hồ chỉ có anh. Một sự im lặng ngắn ngủi. Tống Khinh Trầm căn bản không kịp trả lời cái gì liền bị Khương Triệt dẫn đi về phía trước. Cô giãy giụa, muốn nói chuyện với Chu Trì Vọng nhưng không thoát khỏi lực đạo của anh ta. Tôi thấy như vậy rất tốt. Giữa lúc hai người hiểu lầm lẫn nhau, Khương Triệt lười biếng nắm lấy cổ tay cô. Không cho cô đi, để lại chút không gian suy nghĩ cho đi. Hay là ngươi đã nghĩ kỹ rồi? Không, đầu óc cô bối rối. Cuối cùng bị Khương Triệt mang đi, ngồi lên xe máy, ngẩn người và che chặt mình trong màn đêm mới lâm. Gió nhẹ nhàng, chỉ là thỉnh thoảng lại nghĩ đến. Khi hai người bọn họ rời đi, Chu Trì Vọng ở đó, tóc rủ xuống, thần sắc tối tăm không rõ. Chu Trì Vọng không đến tiết tự học buổi tối. Buổi tối tự học, Tống Khinh Trầm kéo thần trí của mình về, vẫn điên cuồng đọc sách làm đề. Ngay cả giấy nháp cũng dùng nhanh hơn một chút. Tiết thứ hai vừa sờ. Phát hiện đã dùng hết. Chỉ có phía sau vẫn trống rỗng như trước. Đến giờ học, cô liên tiếp quay đầu lại. Không nhìn thấy bóng người. Nên xoay người lên. Không biết trong lòng đang chờ mong cái gì. Bạch Chỉ Đình ngồi bên cạnh cô. Gọi cô một tiếng không biết bao nhiêu lần quay đầu lại. Cậu đang chờ Chu Trì Vọng sao? Tống Khinh Trầm a một tiếng. Sờ sờ tóc mình, nhỏ giọng nói, cậu ấy rất ít khi không đến lớp, ngay cả khi trường học thông báo không cần đến vẫn đến đúng giờ. Không đến muộn không rời đi sớm, hiện tại ngẫm lại, tâm tư của em quả thực rõ ràng. Đó là sự chậm chạp của cô. Tống Khinh Trầm rời tầm mắt ra, biết rõ nguyên nhân Chu Trì Vọng có thể là gì đó hay là hoảng loạn nói bậy. Người phiêu thành như vậy. Sao? Làm sao được? Bạch Chỉ Đình lẳng lặng nhìn cô. Chậm rãi nói với cô. Gần đây Chu Trì Vọng rất bận rộn. Chú nhìn chúng cậu ấy. Gần đây thường xuyên dẫn đi gặp lão bằng hữu. Nhà giàu thường như vậy. Tống Khinh Trầm cũng không thể hiểu rõ lắm. Nhưng bạn cũ cô nghe hiểu. Dừng một chút. Nhưng mà cậu ấy mới 18 tuổi. Bạch Chỉ Đình lắc đầu. Nhíu mày. Chúng ta vừa sinh ra đã mang sứ mệnh phải đặc biệt ưu tú. Rất nhiều người dựa vào chúng ta ăn cơm. Còn phải sớm thành thục để có thể chống đỡ được nửa bầu trời trong nhà. Tống Khinh Trầm nhìn cô. Nghe giọng nói của cô trở nên nhỏ hơn và nói với cô bằng giọng nói của hai người đàn ông. Đêm đó tôi và Cố Dục Trạch lần đầu tiên phát sinh quan hệ. Là bố tôi nhờ nhà họ Cố. Tống Khinh Trầm chợt ngơ ngác. Thân thể cô cứng ngắc, trong tay siết chặt cây bút lạnh lẽo, vẽ lung tung trên tờ giấy nháp đầy chữ. Anh, ấp úng nửa ngày, cũng không tìm được thanh âm của mình. Bỏ cuộc, ngược lại Bạch Chỉ Đình nhìn cô, quỷ dị lại bình thản. Phải không, thì ra cậu còn chưa có. Tôi còn tưởng rằng với một người như Chu Trì Vọng đã sớm cùng với cậu. Đề tài càng ngày càng lệch lạc. Nghiêng về lĩnh vực Tống Khinh Trầm hoàn toàn không hiểu. Mặt cô đỏ bừng, vành tay nóng lên, ngón tay cũng cọ chặt. Cô nắm lấy một cuốn sách. Nhanh, mau giải tán tớ muốn học một lát. 10 phút giữa các lớp học là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Nhiều sinh viên đang thư giãn, thuận tiện thay đổi bộ não. Tống Khinh Trầm ở trong hoàn cảnh ồn ào ầm ĩ cũng nhìn không vào. Cô thật sự để ý, cuối cùng vẫn buông sách trong tay xuống. Gọi Bạch Chỉ Đình dậy. Vậy, cái kia, khuôn mặt vẫn còn đỏ. Cô xấu hổ mở miệng. Ánh mắt xoay qua đi lui trong lớp. Cuối cùng rối rắm hỏi. Chuyện kia, rất, rất đau sao? Bạch Chỉ Đình cười cười. Cô bình thản mở miệng. Lần đầu tiên đau. Tống Khinh Trầm gật gật đầu. Cô chọn học môn sinh học. Đối với cấu trúc S, sinh lý của cơ thể rất hiểu biết. Sau này rất thoải mái. Bạch Chỉ Đình nhìn cô. Chính cậu cũng có thể. Trên mạng có đồ chơi nhỏ. Còn có hướng dẫn. Tống Khinh Trầm túm chặt đồng phục học sinh của mình chợt đứng dậy. Tôi đi vệ sinh. Nóng quá nóng. Cũng không thực sự muốn đi vệ sinh. Chỉ muốn đi ra ngoài để hạ nhiệt. Tống Khinh Trầm buổi tối tự học không về nhà. Cô mang theo cuốn sách trở về ký túc xá. Lúc sắp ngủ, buông quyển sách trong tay xuống. Gửi cho Ứng Minh Sầm một tin nhắn. Hôm đó cậu nói, có thể mượn phim cho tôi xem được không? Nói tới đây, Ứng Minh Sầm lấy lại tinh thần. Cậu muốn xem chung, Tống Khinh Trầm, hay là Chu Chỉ Vọng nhịn không được? Tống Khinh Trầm nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình. Do dự, cuối cùng trả lời. Không có gì cả, chính là tò mò. Biết cấu trúc cơ thể con người cung đã nhìn thấy một thứ nhưng hầu hết chỉ biết một nửa. Đây chính là hiện trạng của Tống Khinh Trầm. Chẳng bao lâu, cô cảm thấy ai đó đang đá vào giường của cô. Cô thò đầu ra khỏi giường trên. Xuống đây, đã tắt đèn nhưng vẫn còn những người hoạt động dưới gầm giường. Sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Rất nhiều học sinh lớp 12 lén lút bật đèn nhỏ. Ứng Minh Sầm gọi cô. Cô bò xuống. Sau đó cùng Ứng Minh Sầm chui vào một cái chăn. Ứng Minh Sầm lấy ra một cái điện thoại di động. Mở trang web. Thì thầm với cô. Đây là tớ lấy từ chỗ mấy đứa nam. Hôm nay bọn họ đánh cuộc với tôi nhưng bị đánh cuộc thua. Nghe nói là tác phẩm mới nhất của Ngũ Tự Lão Sư. Nhìn xem. Tống Khinh Trầm rụt đầu xuống. Nhìn cô mở trang web ra. Thuần thục cầm lấy tai nghe. Cho cô một cái. Thứ này, phải có thanh âm mới thú vị. Không có thanh âm rất nhàm chán. Tống Khinh Trầm cũng không hiểu. Vẫn là nhận lấy tai nghe. Hình ảnh đang lắc lư. Bộ phim dài tới 2 tiếng rưỡi. Ứng Minh Sầm trực tiếp bỏ qua cốt truyện phía trước. Tiến vào bộ phận mấu chốt nhất. Xuất hiện trước mắt. Tống Khinh Trầm nhỏ giọng kinh hô. Lại che môi lại. Má lại nóng lên. Cô cố gắng để tầm mắt không rời khỏi màn hình. Chỉ là vẻ mặt rối rắm. Cô ấy thoạt nhìn thật đau. Ứng Minh Sầm liếc cô một cái. Đều là diễn. Tống Khinh Trầm ngây ngốc hỏi. Vậy chuyện kia cũng là giả sao? Kỹ thuật hình ảnh này. Thật sự không hiểu. Ứng Minh Sầm nói. Tiến là chân tiến. Tống Khinh Trầm há khóe môi. Không biết nên làm biểu tình gì. Kiên trì 10 phút. Cô liền buông tha, tớ vẫn cảm thấy, cô ấy rất đau, đang dẫy dụa biểu tình nhuê, trốn tránh cô bì ra khỏi giường. Đồng thời, cửa ký túc xá các cô vang lên, có người giơ đèn pin chiếu vào trong, làm gì còn không ngủ, đi ngủ đi, cách chương.